Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2216, chương 2218, thu bảo vật. Mạt Ly nhìn qua Tần Dương, ánh mắt kia phảng phất như là như tại nhìn một cái đầu óc tối già. Khả năng cũng cảm thấy có chút đùa nghịch. Tần Dương ho khan một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói ra. Mạt Ly, ta không đùa giỡn với ngươi, ta phía trước mấy đời là đế thần, cho nên ta mới như vậy điêu, nhưng mà lần này nói cũng không cải biến Mạt Ly cái kia chào. Phúng ánh mắt, ngược lại cảm thấy Tần Dương có bệnh, tính toán, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Tần Dương xua tay, đi đến một bên âm thầm hỏi thăm thể nội Đát Kỷ. Đát Kỷ Thiên Hậu. Đã cái này Sơn Hà Tịch diệt đỉnh là ta chữa trị, như vậy ta cũng có thể phá giải nó đi. Đương nhiên có thể, là ngươi đồ vật, cũng chỉ có ngươi mới có thể phá giải nó. Đát Kỷ cười duyên nói, chỉ bất quá ngươi ký ức không có khôi phục, cho nên chỉ có thể lợi dụng bản tâm thử đi câu thông cái này đỉnh, để nó nhận chủ. Câu thông cần phải bao lâu? Tần Dương nhíu mày hỏi. Không biết, xem ngươi nỗ lực trình độ, hoặc là một hai canh giờ, hoặc là mấy ngày, hoặc là mấy tháng. Đát Kỷ nhẹ giọng nói ra. Dựa vào phiền toái như vậy, Tần Dương bĩu môi nhìn về phía bên cạnh Mạt Ly, âm thầm suy nghĩ, ta có hack, không cần lo lắng công pháp sẽ bị hóa giải. Nhưng mà Mạt Ly không được, nếu như ta thời gian dài không cách nào câu thông cái này đỉnh, Mạt Ly bị thương tổn sẽ rất lớn, ảnh hưởng về sau tu hành. Đến nghĩ biện pháp, hơi suy nghĩ một chút, Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên, xuất ra bộ kia cổ họa. Từ lúc Liễu Như Thanh phục sinh về sau, tranh này một mực bị hắn mang theo trên người, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ cần Mạt Ly đợi tại cái này họa bên trong, là tuyệt đối sẽ không nhận đến đỉnh kia ảnh hưởng. Đến nha đầu, không muốn trở thành phế nhân liền tiến vào tranh này, tranh thủ thời gian, đừng lề mề. Tần Dương mở ra cổ họa lối vào, gấp giọng nói ra. Mạt Ly xúc xúc đẹp mắt đôi mi thanh tú, cũng không hỏi nhiều cái gì, cất bước tiến vào cổ họa bên trong. Ta đi, nhà đầu này lời dễ nghe a. Nguyên cho rằng muốn phí rất lắm lời lưỡi, Tần Dương sững sờ đếm giây, gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói, về sau nếu thật thành con dâu, ngược lại là một cái rất tốt hiền nội trợ. Ân, không sai, coi như không tệ. Đem cổ họa thu lại, Tần Dương khoanh chân ngồi trên đất bên trên, nhắm mắt lại, bắt đầu lợi dụng tinh thần mình lực đi câu thông cái này ngọc đỉnh. Rất nhanh, Tần Dương liền tiến vào không minh trạng thái, cảm giác trong đầu của mình một mảnh vắng vẻ, thân thể tựa như một chiếc lá lục bình tại trong biển rộng chậm rãi phiêu động. Một ít như có như không tinh thần cảm ứng phiêu phù tại quanh thân. Cùng pháp bảo câu thông có phần hao tổn tinh lực, nhất là pháp bảo này là Tần Dương phía trước mấy đời toàn bộ. Câu thông lên càng là khó khăn, thời gian một điểm một giây trôi qua, Tần Dương thủy chung ngồi xếp bằng, thần sắc chưa từng có qua gợn sóng, mà ngọc đỉnh bên ngoài, cửu hoa tôn giả cùng chư vị tiên tôn là nâng chén nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên ánh mắt lướt qua ngọc đỉnh, hiện lên một ít khinh thường. Thủy Vân Tâm cùng Mạc Huyên mấy người đang cách đó không xa nhìn xem, tâm tư dị biệt. Bây giờ Tần Dương chắc chắn phải chết, ngoại trừ trong lòng thầm vui Mạc Huyên bên ngoài, Thủy Vân Tâm cùng Mạc Cần Nhi là trong lòng đồng tình tiếc hận. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chẳng qua là tiếc hận đồng tình mà thôi. Dù sao các nàng cùng Tần Dương ở giữa cũng không quen thuộc, nhận biết không đủ nửa ngày, đoạn không có khả năng liều lên tính mạng đi cứu Tần Dương. Mỹ phụ ra hiệu đệ tử kéo tới hai đầu lang cẩu yêu thú, chờ đợi đem Tần Dương tháo thành tám khối, trực tiếp huy cẩu. Không có cảm giác, nửa ngày thời gian trôi qua, Lúc này ngọc đỉnh bên trong Tần Dương sản sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Quanh người hắn nhiều một tầng nhàn nhạt bạch quang, rất nhu hòa, thân thể cũng rời mặt đất nổi lơ lửng chút xíu cự ly. Tần Dương lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, một giọt giọt mồ hôi tại cái trán chậm rãi hiển hiện. Tựa hồ có chút thống khổ, trong đầu hắn, vô số mang theo hình ảnh mảnh vỡ phi tốc mà truyền. Liền phảng phất điện ảnh phim nhựa tựa như, từng màn nhớ trong đầu lưu lại lạc ấn, lại nhiều mấy phần mông lung. Đời thứ nhất, nhân gian chí tôn, đời thứ hai, vạn giới chúa tể, đời thứ ba, luân hồi người cô độc, đời thứ tư, thiên sát tuyệt tinh, ngoặc kép, vô số mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều tuôn hướng Tần Dương não hải, nhưng lại hóa thành điểm điểm tinh quang, nhanh chóng biến mất, chỉ lưu một chút còn sót lại. Trong thoáng chốc, Tần Dương cảm giác mình đang ngồi ở Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện trên Long ỷ, thưởng thức trăm vị mỹ nhân ca múa yêu dã. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại cảm giác mình bao trùm tại Cửu Thiên Chi Thượng, nhìn xuống đám người, cũng hoặc là trở thành một ma đầu, bị ngàn vạn người truy sát. Những ký ức này quen thuộc mà lạ lẫm, có thống khổ, có mỹ hào. Ngay tại những này vụn vặt ký ức quấy nhiễu Tần Dương như muốn tan vỡ lúc, bỗng nhiên trong đầu oanh một tiếng, vô số tinh thần lực vờn quanh xung quanh, cùng hắn liên lụy tơ nhện vạn sợi liên quan. Tại Tần Dương trước mặt, xuất hiện một bộ huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, một vị thân mang quần áo màu vàng óng, thần sắc lạnh lùng, cùng hắn có mấy phần tương tự nam tử đang không ngừng nắm bắt pháp quyết. Tu bổ trước mặt một đầu vỡ vụ ngọc đỉnh, nam tử thân ở tại mênh mông đại hải chỗ sâu. Sóng to gió lớn như hồng hoang mãnh thú tại dưới chân quay cuồng. Theo hắn bấm quyết pháp ấn, hải lãng bên trong có từng sợi hải yêu tinh khí bị rút ra đi ra, rót vào vỡ vụ ngọc đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời một vòng trăng sáng, cũng có được băng hàn chi khí thoát ly mà ra, bị nam tử hấp thu, hóa thành một cỗ lực dính, rót vào ngọc đỉnh, làm ngọc đỉnh phục hồi như cũ sau khi thành công. Liên tiếp thần bí khẩu quyết chui vào Tần Dương trong đầu, in dấu thật sâu ấn, sơn hà tịch diệt. Tần Dương mở choàng mắt, trong mắt tinh quang lấp lánh, giơ tay lên trong hư không hoa mấy đạo quỷ dị phù hình. Sau một khắc, ngọc đỉnh bỗng nhiên sản sinh từng đợt run rẩy vù vù cảm giác, thật giống như chứng kiến đã lâu chủ nhân, phát ra vui vẻ vui sướng tiếng, mà Tần Dương cũng cảm giác được rõ ràng, chính mình cùng ngọc đỉnh ở giữa sản sinh một ít liên hệ. Thành, Tần Dương thông suốt vậy đứng dậy, nắm thật chặt nắm tay, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, hắn vung tay đánh mở cổ họa lối ra, đem mạt ly phóng xuất, vừa cười vừa nói, nha đầu, ba ba của ngươi ta cũng đã có biện pháp mở ra cái này ngọc đỉnh. Thế nào, bội phục không? Ngươi như lại tùy tiện xưng hô, đừng trách ta động thủ. Mạt ly thản nhiên nói, khụ khụ, cái kia sau này hãy nói đi. Tần Dương ho khan hai tiếng, biết nha đầu này ra mặt mỏng, có chút đùa giỡn không mở ra được. Mở cho ta. Tần Dương hoạt động gân cốt một chút, bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, tại Mạt ly kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên bản vây khốn bọn họ ngọc đỉnh bắt đầu chậm rãi dâng lên. Gia hỏa này vậy mà thật phá giải sơn hà tịch diệt đỉnh. Làm sao làm được? Mạt ly mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nhấc lên một mảnh sóng lớn, đồng thời cũng muốn lên Tần Dương phía trước lời nói, âm thầm kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn thật là đế thần chuyển thế? Giờ phút này bên ngoài, Cửu Hoa Tôn giả cùng chư vị tiên tôn còn tại nhàn nói sướng trò chuyện, chính nói tới tận hứng chỗ, bỗng nhiên một trận tiếng ầm ầm vang lên. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chứng kiến trước mắt một màn, đều là ngây người. Tôn lão, cái này Sơn Hà Tịch Diệt Đỉnh làm sao chính mình lên? Chẳng lẽ là ngài thi triển pháp thuật? Nhìn xem cái kia khổng lồ ngọc đỉnh chậm rãi dâng lên. Bên cạnh Tiên Tôn nuốt nước miếng, thì thào hỏi, trong lòng không tên dâng lên một ít không ổn dự cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.